Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 85, một kích chí mạng. Chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, nửa chặng sau trước khi bắt đầu tranh tài, MU đội liền tiến hành thay người, Welbeck bị thay đổi, Hernandez dự bị ra sân, rất bình thường hiển nhiên. Hơn nửa hiệp tranh tài bỏ lỡ lần kia tuyệt hảo đạt được cơ hội. Cái này khiến Moy rất bình thường phẫn nộ. Hắn thay đổi Welbeck, Lineker nói, có lẽ Moy còn dự định để Welbeck tại sau trận đấu cõng nồi đâu. Mortensen nói móc nói, sau đó, mọi người chú ý tới. MU đội nửa chàng sau tranh tài chiến thuật phát sinh biến hóa cực lớn. Mọi đội bóng tựa hồ là hạ quyết tâm muốn tại đường biên làm văn chương. Bọn hắn liên tiếp lên cao cầu đến vùng cấm địa, truyền bóng cho Fellaini tranh đỉnh đầu cầu. Liền ngay cả Rooney cùng Hernandez có cơ hội cũng kéo đến đường biên cho Fellaini truyền bóng. Ta cảm giác lại nhìn một trận Championship tranh tài. Truyền thông trên ghế, một vị Manchester phóng viên sắc mặt khó xử, nói: Moy thật coi là Fellaini là cường lực tiền đạo sao? Sướng ngôn viên Mortensen cũng phát ra chất vấn. Toàn trận đấu tiến hành đến 66 phút, một cái mới tinh số liệu ra. Hiện tại số liệu thống kê, MU đội đã có 45 chân truyền trúng. Lineker nhìn xem mới nhất số liệu thống kê bảng báo cáo nói. Nói, tại hơn nửa hiệp tranh tài, cái này số liệu là 29 lần. Hiện tại, nửa chặng sau tranh tài mới bắt đầu 21 phút. MU đội đã có 16 chân truyền trúng. Mọi đội bóng sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Mortensen nói móc nói, như thế ghi chép là như thế nào đản sinh? Toàn lễ Moy, toàn cơ bắp, ban tặng. Đối mặt có được Hume cùng Papastathopoulos Dortmund hậu phòng tuyến. Moy tựa hồ hấp thụ hơn nửa hiệp tranh tài từ đó đường đánh không ra hữu hiệu tiến công giáo huấn. Hắn không còn truy cầu lợi dụng mặt đất phối hợp, công kích đối thủ dưới chân, mà là bắt đầu dùng đường biên truyền bên trong chiến thuật. Kết quả đưa ra truyền bên trong nhiều lần bị Hume, Papastathopoulos người ký tên đầu tiên trong văn kiện Dortmund phòng tuyến đỉnh ra. Klopp ngồi đang huấn luyện viên tịch. Thần thái nhẹ nhõm, hắn không rõ sát vách đồng hành nghĩ như thế nào. Vậy mà muốn dùng không trung oanh tạc đến oanh phá Dortmund cầu môn. Phải biết, có được Hume phòng tuyến là Bundesliga phòng không năng lực tốt nhất đội bóng một trong. Trên thực tế, Bundesliga đội bóng vốn chính là dùng phòng thủ không trung cầu lấy sưng. Lại nói, MU đội hiện tại chỉ có Fellaini một cái. Trung tâm phong. Như thế dễ thấy mục tiêu. Nếu là còn không phòng được đó mới là lạ đâu. Dạng này cũng tốt. Đã Moy toàn cơ bắp. Cũng chính giữa Klopp ý muốn. Mắt thấy một trận chiến này thuật cũng không có hiệu quả. Moy tựa hồ cùng đối thủ tranh đấu khí. 10 lần truyền bên trong không được. Vậy ta lại đến. 20 lần không được. Tiếp tục. Nhìn ngươi có thể gắng bao lâu. Thế là, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, nửa chặng sau tranh tài MU tại truyền bên trong cái này một hạng bên trên hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Từng bước một soát New Manchester United đội truyền bên trong ghi chép. Cũng không thể nói MU đội đường biên truyền bên trong chiến thuật không có uy hiếp. MU đội có hai lần miễn cưỡng xem như thành công, truyền bên trong. Đạt tới mục đích cũng vẻn vẹn chế tạo đối phương vùng cấm địa hỗn loạn mà thôi. Cuối cùng vẫn bị Dortmund phòng thủ cầu thủ phá hư hết. Moy lại lấy này làm chủ yếu chiến thuật. Đường thật là khiến người ta kinh ngạc. Trên thực tế, MU từ trước đến nay ưu ái, hai cánh cùng bay. Đây là Ferguson thời đại xưng bá Pháp bảo một trong. Nhưng là, hiện tại đổi được Moy trên tay liền mất linh. Nguyên nhân rất đơn giản, tước ra mặc dù coi trọng truyền thống nước Anh thức đường biên tiến công, nhưng tương tự không ngừng hấp thu đến từ châu Âu đại lục kỹ thuật lưu lý niệm. đem đường biên tiến công cùng trung lộ truyền khống hòa làm một thể, chế tạo ra đa duy độ tiến công hệ thống, mà MOI là triệt để tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn ỷ vào đường biên tiến công, tự nhiên không thể tránh khỏi đi vào trong ngõ cụt, không thể tự thoát ra được. MU đội không trung oanh tạc cũng không có khả năng cho Dortmund phòng tuyến mang đến uy hiếp chí mạng, ngược lại là Dortmund một lần phản kích cho MU đội một kích chí mạng. Sahi ở giữa sân đưa ra truyền xa cầu, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực đánh đầu sau cỏ. Bóng đá bay vào vùng cấm địa, Smalling đã cướp được điểm rơi, nhưng mà bởi vì không có có ý thức đến sau lưng nhanh chóng đuổi theo Dortmund cầu thủ Aubameyang. Hắn vậy mà tại vùng cấm địa bên trong làm ra bộ ngực ngừng cầu động tác nguy hiểm. Aubameyang tốc độ cực nhanh, thừa dịp Smalling không chú ý thời điểm, từ hướng bên chen vào đến trước người hắn, trực tiếp dùng đầu gối hoàn thành một cái bất quy tắc sút gôn động tác. De Gea đối với đồng đội loại này chập mạch đào hố hành vi hoàn toàn thiếu chuẩn bị. Hắn theo bản năng đi ngăn cản, nhưng là, loại này gần trong gang tấc sút gôn, De Gea bất lực, bóng vào rồi. Dẫn bóng sau Aubameyang thậm chí có chút ngẩn người. Hắn chỉ là theo bản năng trước chen vào, hoàn thành miễn cưỡng sút gôn, không nghĩ tới thật lấy được dẫn bóng. Ga vong người, cảm kích nhìn thoáng qua ra ngoài mộng bức trạng thái Smalling, nhưng sau đó xoay người bắt đầu chạy chúc mừng. Sân Old Trafford trên không hư thanh chấn thiên. Aubameyang dẫn bóng 3-0. Dortmund sân khách 3 cầu dẫn trước MU. Đây là MU hắc ám thời khắc. Dortmund người mấy có lẽ đã nửa chân đạp đến tiến vào tứ cường. Giang đánh đầu đưa đò, Smalling phạm vào cấp thấp sai lầm, Aubameyang lại xuống một thành. Smalling, hắn lần nữa phạm vào cấp thấp sai lầm. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy dẫn bóng đồng thời để phòng thủ hắn phép đi năng thụ thương rời sân, Smalling dự bị ra sân. Không nghĩ tới đây là một cái hố to à. Ghế bình luận bên trên cũng là một mảnh xôn xao. Tại đội bóng không so với hai lạc hậu, công lâu không có kết quả tình huống dưới, hậu phòng tuyến đưa lên dạng này đại lễ, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Gần hai cái mùa dài, tại Vidic cùng Ferdinand dần dần già đi tình huống dưới, Smalling bắt đầu từng bước thu hoạch được càng ngày càng nhiều ra sân cơ hội. Nhưng là, quả cầu này viên tối làm cho người lo lắng chính là hắn thỉnh thoảng sẽ đầu não, chập mạch. Tại vùng cấm địa bên trong làm ra đủ loại môi vớt, hành vi não tàn, lần này bên trong cấm khu cấp thấp xử lý cầu sai lầm, cho MU đội đả kích chí mạng. Sân Old Trafford trên không hư thanh chấn thiên. Smalling lần này hành động tự sát, cơ hồ tương đương nâng lên giết chết tranh tài. Smalling gần nhất chủ đề không ít, ngay tại cái này tháng 3 cái nào đó sáng sớm, Smalling liền bị phát hiện tại đầu đường du đãng, mà lại trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, chúng ta là MU. Chúng ta sẽ làm chúng ta muốn làm sự tình. Châm đối với chuyện này, MU huấn luyện viên trưởng MOI cũng là biểu hiện ra mình cực lớn bất mãn. Hắn cảnh cáo vị này nước Anh hậu vệ trung tâm muốn chú ý lời nói của mình, tuyệt đối không nên bởi vì những này hoang đường cử động ảnh hưởng tới tương lai của mình. Mà tại chuyện này trước đó, Smalling cũng bởi vì tại một cái hóa trang vũ hội bên trên đóng vai tự sát thức tập kích phần tử khủng bố, bị không ít fan bóng đá pháo oanh. Thẳng đến tên này nước Anh hậu vệ trung tâm đứng ra công khai xin lỗi, biểu thị mình cử động như vậy là không có trải qua thận trọng cân nhắc, có chút làm càn rỡ, sự kiện mới tính bình ổn lại. Đương nhiên, những cái kia đều là bên ngoài sân hành vi, chỉ cần trận bên trên biểu hiện tốt, fan bóng đá vẫn là tha thứ. Nhưng là, tranh tài nâng lên kết thúc, 0-3, MU đội tại Old Trafford tao ngộ trước nay chưa từng có thảm bại. Giang một người liền phá vỡ MU, Aubameyang cuối cùng lại thọc một đao. Lineker nhìn về phía MU đội huấn luyện viên Tịch. MU cần quả quyết làm ra quyết định. Là thời điểm làm kết thúc. Ống nghính đồng thời cho nhìn trên đài một cái cận cảnh. Lão soái Ferguson sắc mặt tái xanh. Tựa hồ tại cố nén phẫn nộ cảm xúc. Sau đó, lão đầu và bên người bằng hữu nói câu gì. Trực tiếp rời đi sân bóng. Lão đầu nhìn không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.